Thời rồi thì Thẩm Tĩnh đi vào phòng bếp. Không lâu sau đã có thứ mùi nước mũi lan ra. Thơm quá đi. Khô Kim Tích thèm chảy dòng nước miếng. Không ngờ Thẩm Tĩnh lại còn biết nấu ăn. Hơn nữa, ngửi cái mùi này, át tải bếp núc không hề tệ. Đằng nào cũng đang rỗi rãi. Khô Kim Tích bắt đầu lò dò bò về hướng phòng bếp. Cô muốn xem thử Thẩm Tĩnh đang làm gì. 10 phút sau, cô ngóng trông cự ly chỉ ít còn phải 5 mét mới tới phòng bếp trước mặt. Quyết định lý trí từ bỏ. Khô Kim Tích, nhịn đi, mày không đói. Tiếc thay chân cô lại tự động bò về hướng Thẩm Tĩnh không nghe lệnh. Thẩm Tĩnh khẽ nghiêng đầu, thấy một con rùa con đang hì hà hì hục bò tới. Thậm chí anh có thể cảm giác được cô đã dùng tốc độ nhanh nhất. Thôi vậy, cớ gì phải bắt nạt một con rùa đen. Thẩm Tĩnh dễ dàng giúp Khô Kim Tích lên được bàn. Lập tức cô dụi ngay đầu vào anh, rõ là xuôm xoe. Cảm giác ấy. Thẩm Tĩnh nhẹ tay đẩy cô ra. Yên lặng đi. Khô Kim Tích chưa dám bất động, hệt như quân nghe lệnh. Cô thử ăn đồ chín trước đi. Nếu không ăn được, tôi đổi sang đồ sống. Khô Kim Tích gật lấy gật để. Một người một rùa dùng bữa trong im lặng. Thẩm Tĩnh ăn xong đảo mắt qua nhìn. Đồ ăn trong đĩa đặt trước mặt con rùa đã sạch xanh. Anh nhướng mày. Muốn ăn nữa không? Khô Kim Tích gian nan lắc đầu. Quay tròn tại chỗ không thoải mái lắm. Ăn nhiều quá căng cả bụng. Thẩm Tĩnh ở nhà cả một ngày. Hù dọa Khô Kim Tích mấy lần mà cô vẫn chẳng biến về người. Đành phải thôi. Sau đó Khô Kim Tích phát hiện không ngờ Thẩm Tĩnh lại đi đọc những bình luận về mình trên Weibo. Phát hiện khiến cô cảm thấy Thẩm Tĩnh gần gũi giống như người hơn. Ngày hôm sau Thẩm Tĩnh quay lại làm việc. Hôm nay anh phải gặp một đạo diễn bàn bộ phim tiếp theo. Tần Tăng đi tới đón anh. Bên phòng truyền thông đã ép tin tức xuống rồi. Có chuyện dưới chân đấy. Tần Tăng vô thức dịch chân. Nhìn thấy con rùa đang bò gì gì giữa bàn trà. Mà thứ con rùa đang đẩy ra kia là một hòn bi. Thẩm Tĩnh xách thốc cả hòn bi vào con rùa đặt trên bàn trà, xay ít vụn bánh mì cho cô, thành thạo tới độ làm Tần Tăng ngỡ ngàng. Làm tốt lắm. Khô Kim Tích vẫn uất rầu môi. Vì cơm sáng cô bấm bụng nghe lệnh. Mới sớm tinh mơ, Thẩm Tĩnh đã lôi cô tuột ra thứ khỏi hộp, sau đó ném hòn bi xuống gầm bàn trà, bảo cô phải nhặt bi ra mới được ăn sáng. Cô cảm thấy Thẩm Tĩnh đang cố tình chỉnh mình, đồng thời lại cảm thấy là với tính cách của anh, đáng lý sẽ không vô vị ấu trĩ tới vậy. Ăn no nê rồi, Khô Kim Tích gật gà trực ngủ. Đến khi nhận ra Thẩm Tĩnh và Tần Tăng sắp rời đi, cô chợt tỉnh giấc. Thẩm Tĩnh đi rồi, chỉ còn một mình cô ở lại đây. Mà nom Thẩm Tĩnh thì vẻ chừng không định mang cô theo. Không rõ cớ gì, cõi lòng chợt dâng lên nỗi sợ khó hiểu. Cô hốt hoảng lao xuống khỏi bàn trà, dùng hành động cấp thiết để thu hút sự chú ý của Thẩm Tĩnh. Quả nhiên Thẩm Tĩnh nhìn sang, thấy cô đang không ngừng loe ngoe bốn cái chân ngắn cũng chạy tới. Thoáng nghĩ ngợi. Muốn ra ngoài à? Khô Kim Tích gật mạnh đầu, hình như vừa thấy một con rùa gật đầu. Không được. Cặp mắt đậu xanh của con rùa chớp chớp rồi lại chớp. Tiên sinh, hay để tôi mang nó theo. Tần Tăng đắn đo chốc lát sau bảo, nó cũng không chiếm nhiều chỗ đâu. Dứt lời thấy con rùa quay đầu về phía mướng mình, trong cặp mắt đậu xanh toát lên mừng rỡ vô tận. Có chờ mới biết y đã nhìn ra được những cảm xúc ấy từ gương mặt con rùa kiểu gì. Thẩm Tĩnh không tỏ thái độ gì, một lát sau khẽ giọng bảo, thế mang cả theo đi. Nơi hẹn với đạo diễn là một nhà hàng. Khô Kim Tích nằm trong túi áo Tần Tăng. Ngay một hồi mới biết phim mới của Thẩm Tĩnh tên là Trước Nhật, là một bộ phim điện ảnh về đề tài tội phạm. Vai nữ chính diễn cặp cùng anh là ảnh hậu nổi tiếng Từ Nam Nam. Mỗi một người ngồi trong căn phòng này đều có thân phận không tầm thường. Bấy giờ cô nghe tiếng cười duyên dáng của Từ Nam Nam. Thẩm Tĩnh, từ lần bọn mình hợp tác trước đó là 6-7 năm rồi nhỉ? Không ngờ chúng ta còn có thể tác được nữa. Thẩm Tĩnh thản nhiên đáp, duyên phận. Đúng thật, phim này có cả hai đứa tham gia, quả thật không dễ dàng gì. À này Nam Nam, nghe nói cháu kết hôn rồi. Kết hôn rồi, cũng ly hôn rồi. Khi nói chuyện, ánh mắt Từ Nam Nam đảo qua đảo lại, lướt hờ qua Thẩm Tĩnh, trong mắt như có tình ý rực lên. Trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, giờ thấy đóng phim vẫn thích hơn. Đóng phim mới có thể hưởng thụ cuộc sống tự do được. Thẩm Tĩnh, anh thì sao? Còn độc thân à? Nghĩ tới gì, Từ Nam Nam khẽ mỉm cười. Hôm đó em vô tình nghe được tin, hình như có một nghệ sĩ là fan của anh,

nguyên chủ không thích số quần áo này, đã lặng lẽ bán cả đi. Khô Kim Tích đọc nhật ký mới biết được điều này. Trong điện thoại của nguyên chủ không có ít hình selfie, nhưng tấm nào tấm nấy đều trang điểm đậm kiểu Âu, không dưng phá hỏng gương mặt xinh đẹp này. Sửa soạn xong xuôi, Khô Kim Tích đi ra khỏi nhà. Cùng thời điểm, Thẩm Thính nhận được điện thoại của cụ Thẩm. Tiểu Thính, dạo này cháu với Kim Tích thường xuyên gặp mặt hả? Thẩm Thính im lặng. Ông cụ bật cười phớ lớ. Thẩm Thính đã bắt đầu chủ động tiếp xúc với Khô Kim Tích, đây là dấu hiệu tốt. Bình thường cháu bận rộn ở trong căn hộ ngay trung tâm, Kim Tích thì lại ở Thịnh Cẩm Loan, rốt cuộc có vẻ hơi hẻo lánh, không tiện cho công việc của nó. Không thì cháu bảo Kim Tích về ở chung nhà xem. Cụ đã biết tổng chuyện mấy hôm trước, cháu mình đón Khô Kim Tích về căn hộ rồi. Cụ Thẩm nghe mà rất xúc động. Thẩm Thính đáp, cháu sẽ cân nhắc. Câu trả lời khiến cụ Thẩm rất hài lòng. Cứ cảm thấy mình đã cách mấy ngày ôm chắt không còn xa. Cụ phải sống cho khỏe mạnh, sống đến ngày được bế chắt. Thẩm Thính ra bên ô cửa sổ sát đất có tầm nhìn thoáng rộng. Chốc sau anh dặn Tần Tang, gọi Lưu Nguyên Thuật lên đây. Tiên sinh, có việc gì sao? Lưu Nguyên Thuật mang bộ mặt không cảm xúc, song nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trong mắt anh ta loáng thoáng bất an. Nghe nói mới mua nhà. Lưu Nguyên Thuật gật đầu. Anh ta từng học võ, trước khi làm bảo vệ cho một khu vui chơi, chờ một sự cố mới trở về làm vệ sĩ cho Thẩm Thính. Làm vệ sĩ cho sao? Thô thập cao hơn tiền lương khi làm bảo vệ một trời một vực. Huống hồ tuy bề ngoài Thẩm Thính rất lạnh lùng, không mấy thân thiện, nhưng thực tế lại đối xử với người quan rất tốt, tiền lương cao. Chúc mừng anh, Thẩm Thính nói. Lưu Nguyên thật ra vẻ hạnh phúc, anh ta sắp kết hôn nên vui vẻ. Thẩm Thính nhìn anh ta một cái, ánh mắt rất nặng nề. Con người Lưu Nguyên có hơi thật thà, tính tình lành tính, khá kiệm lời. Thẩm Thính từng được anh ta cứu một lần. Trong một hoạt động, một người đàn ông quá khích xông lên, tay thủ sẵn dao, nơi diễn ra hoạt động đông người, muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu. Khi ấy nhờ có Lưu Nguyên che trước Thẩm Thính, cánh tay bị dao đâm trúng, vậy nên Thẩm Thính rất ưu ái cho anh ta. Nếu đã sắp kết hôn, vậy hẳn cần lo liệu việc nhà cửa. Chỗ tôi có đám mộc thần là đủ rồi. Thẩm Thính nhẹ giọng nói. Lưu Nguyên thật không dám tin. Anh ta không ngốc, biết ý Thẩm Thính là muốn sa thải mình. Anh ta toan nói gì, lại cảm thấy nói gì cũng không phải. Cuối cùng vẫn bật thốt, vì sao ạ? Bất cứ người nào khi sa thải nhân viên đều có phải một lý do chứ. Thẩm Thính không muốn nhiều lời. Tần Tang kéo Lưu Nguyên Thuật ra cửa. Y hiểu Thẩm Thính. Thẩm Thính không giải thích là vì không muốn Lưu Nguyên Thuật khó xử. Thà để anh ta oán giận cũng không quan tâm. Tôi không cố ý nói ra. Khi ấy tôi uống rượu say. Và lại hiểu điền sẽ không nói cho ai đâu. Nhưng việc nên giải thích thì vẫn phải nói cho rõ. Y nhìn Lưu Nguyên Thuật dằn giọng nói nhỏ. Việc tiên sinh và cô Húc kết hôn, sau đó lại ly hôn, có phải anh đã nói cho vợ chưa cưới của mình biết không? Tần Tang than thầm. Cô nàng không chỉ nói ra, mà còn gọi điện cho cả cụ Thẩm. Hại ông cụ ngất xỉu tại chỗ nữa kìa. Hôm ấy đúng lúc Khúc Kim Tích gặp tai nạn xe biến thành mèo. Lúc đó Tần Tang còn ngờ rằng ban đầu Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn, sau đó lại lén lút mách với ông cụ Thẩm, mục đích thu lợi cho mình. Còn nữa, sáng ngày 8, cô Khúc đi ra khỏi căn hộ của tiên sinh. Sau khi anh nhìn thấy có phải đã kể cho vợ chưa cưới của mình biết không? Mặt Lưu Nguyên Thuật tái xám, không thốt nổi thành lời. Tiên sinh không muốn nói những chuyện này. Âu chỉ vì không muốn phá hoại hạnh phúc tình cảm của anh với vợ chưa cưới. Nhưng với thân phận bạn bè cùng làm việc 2 năm, tôi không thể không nhắc anh một câu. Liệu vợ chưa cưới của anh có thật sự thích anh hay không? Hay chỉ vì cái thân phận vệ sĩ cho tiên sinh của anh? Tần Tang từng gặp vợ chưa cưới của Lưu Nguyên Thuật. Cô gái đó là fan của Thẩm Thính. Lưu Nguyên Thuật đã đứng tuổi. Nhìn từ ngoại hình, hai người không hề xứng đôi. Rốt cuộc thật lòng hay giả dối, người ngoài không thể phán xét, chỉ có thể nhắc nhở. Tiên sinh, Lưu Nguyên Thuật đi rồi. Tần Tang quay trở về phòng. Tần Tang quan sát biểu cảm trên mặt anh, từ đó có thể phán đoán cảm xúc của anh. Ví dụ lúc này, y có thể cảm giác Thẩm Thính đang hơi bực sọc. Trong tâm trí y lướt nhanh qua trạng thái của Thẩm Thính những khi ở cùng với Khúc Kim Tích. Nghĩ thế nào y thử dò bảo. Không thì gọi điện cho cô Khúc thử. Thẩm Thính bỗng ngẩng đầu, hơi lạnh trong mắt khiến Tần Tang giật nảy. Ngay khi bắt đầu hối hận vì liệu mình đã nói sai thì chợt nghe thấy Thẩm Thính nói: "Gọi đi." "Gọi bằng máy cậu." "Vâng ạ." Nhận được điện từ số lạ, Khúc Kim Tích đang ở trong quán cơm. Cô ra ngoài bổn ý là muốn mua đồ về nấu, nhưng khi đến nơi lại chợt chẳng muốn nấu nướng gì nữa. Nấu ăn quá phiền phức, ít nhất phải mất 1-2 tiếng. Còn giờ cô đã nói đói lép cả bụng, thực sự không muốn ôm bụng rỗng đợi thêm mấy giờ đồng hồ. Thế là sau một chốc do dự, cô chọn một quán lẩu cay có vẻ khá đông khách, tự gọi cho mình một phần cỡ lớn đầy đủ. Cay một chút. Khoảnh khắc điện thoại nối máy, câu này ngay tức khắc vang khắp văn phòng. "Cô Khúc, tôi là Tần Tang." "À, anh Tần đấy à? Có việc gì sao?" Tần Tang không nhận được chỉ thị từ sếp, chỉ đành cố gượng tiếp. "Giờ cô đang ở bên ngoài ư?" "Đúng vậy. Ở nhà suốt 2 ngày, lo lắng, bí bách quá. Còn nhịn nữa, tôi trầm cảm mất." Về việc này Tần Tang không thể đưa ra lời an ủi nào, chỉ biết im lặng. "Có phải anh Thẩm có việc cần với tôi làm không?" Còn lâu Khúc Kim Tích mới tin không duyên không cớ Tần Tang lại gọi điện cho mình. Cô coi sự im lặng của Tần Tang là vì cảm thấy khó mở lời bèn nói: "Không sao, anh cứ việc nói. Miễn là việc có thể làm, dầu lên đôi đao xuống biển lửa, quyết không từ chối." Tần Tang nhìn sang Thẩm Thính, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh đã có giấy trắng và bút, sột soạt. Viết lên giấy mấy chữ như rồng bay phượng múa, hỏi địa chỉ. "Giờ cô đang ở đâu?" Xem ra là muốn gặp mặt nói chuyện, Khúc Kim Tích hơi tò mò bảo: "Tôi ăn nick WeChat, gửi định vị cho anh nhé." "Được." Cúp điện thoại, Tần Tang nhận được lời mời kết bạn WeChat, xác định là Khúc Kim Tích. Thẩm Tính đứng dậy, Julie bỗng đẩy cửa vào, thấy anh định đi thì khó hiểu: "Cậu muốn đi đâu?" "Chiều nay Đằng Huy làm tiệc mừng, mời cậu tham gia đấy." Đằng Huy là một trong 4 công ty lớn của showbiz. "Ra ngoài một chuyến." Thẩm Thính dừng lại một lát: "Gửi thời gian qua WeChat cho em, chờ em tới thẳng." Khô Kiêm Tích ngồi trong một bàn ở góc, trước mặt bày lẩu cay thơm nức mũi. Ông chủ tiệm rất thật thà, cô nói cay thêm ít thôi mà bên trên có cả một lớp ớt. Khô Kiêm Tích câm lặng nhặt hết ớt ra, ăn một miếng vị vừa miệng. Không lâu sau, vị trí trước cô có 2 cô gái trẻ ngồi xuống. Mới đầu Khúc Kim Tích không để ý nhiều tới họ, song khi 2 chữ Thẩm Thính bay lọt vào tai, cô lại bất giác giỏng tai nghe ngóng. Rõ ràng trong phim cười ngọt ngào tới vậy, tại sao bên ngoài chẳng cười gì hết vậy? Cười lên đúng là đẹp trai. Cậu không thấy anh ta lạnh lùng lắm à? Nghe đâu anh ta chẳng tương tác với fan gì hết. Đâu mà lạnh lùng, là ngầu đấy chứ. Vả lại vốn tính cách Thẩm Thính đã như vậy rồi. Có những kẻ chuyên bán sang tay chữ ký của các sao. Lần trước đã có fan đăng lên Weibo nói là mình bị lừa rồi đấy. Làm Thẩm Thính bị bao người mắng chửi. Cô gái tóc xoăn ra chiều buồn bã. Khúc Kim Tích nghe mà líu lưỡi. Được rồi. Cô gái tóc thẳng lắc đầu. Mày thích anh ta như thế, nếu anh ta yêu thì biết làm thế nào? Đương nhiên là chúc phúc cho anh ấy rồi. Đau thì đau thật, nhưng anh cũng có tuổi rồi, nên yêu đương thôi. Mình thích một sao khác, tôi cũng cỡ anh ấy, đã dự định làm đứa thứ hai rồi, hạnh phúc lắm. Khúc Kim Tích đang nghe hăng say, thình lình nghe thấy tên mình, không để ý, cắn phải một quả ớt ho sặc sụa. Cứ nhắc là tao lại bực, cái cô Khúc Kim Tích không biết xấu hổ đó. Cô gái tóc xoăn nghe tiếng ho khủ khụ như trời rung đất chuyển đằng sau thì vẳng tới, giật mình tốt bụng hỏi: "Chị không sao chứ, có cần giúp gì không?" Nếu để cô nàng nhìn rõ Khúc Kim Tích không biết xấu hổ đang ngồi ngay trước mặt, cô nàng còn chẳng điên lên. Vừa cúi đầu dằn cơn ho, Khúc Kim Tích vừa giơ tay lên ý bảo mình không sao. Cô gái tóc xoăn bay đầu quay đầu về, tiếp tục câu chuyện với bạn. Trước bao người nhìn vào mà dám nhào vào Thẩm Thính, đầu cô ta hỏng rồi đấy à? Tốt xấu cũng là một nghệ sĩ, thế mà lại chấp mặt chấp mũi giờ cái chiêu trò này, đu bám Thẩm Thính, còn nhân thể giảm sỡ anh ấy, đúng là bệnh hoạn. Uầy, sầu biết đúng là một cái lò luyện người tài mà. Chứ sao, nếu mà có cơ hội gặp được Thúc Cốc Kim Tích thật, xem ta có mắng chết cô ta không? Khúc Kim Tích lẳng lặng đeo kính dâm đặt trên bàn. May mà cô đã ăn xong, bèn xách túi xách, nhân đó kéo vành mũ xuống thấp hơn đứng dậy đi khỏi. Bên cạnh là tiệm trà sữa, Khúc Kim Tích vào mua ly trà sữa, định bụng đi dạo loanh quanh một vòng. Khi đi qua một cửa hàng, cô lờ đễnh ngó vào trong, ánh mắt dính vào một bức tượng nho nhỏ. Cơ bản thì bức tượng này được nặn dựa trên ngoại hình Thẩm Thính. Khúc Kim Tích thấy hơi ngứa tay, chân bước vào không nghe theo lệnh. Khi đi ra lại, tay đã cầm một cái hộp, bên trong đặt Thẩm Thính chibi, ngốn mất của cô 300 tệ. Nhớ cảnh tượng bị Thẩm Thính bắt nạt